Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 950, chương 949, Long Nguyên Đế Thích Thiên. 9. Càng, Long Nguyên sau khi phục dụng không những có thể bất tử bất diệt, còn có thể vĩnh viễn bảo đảm thanh xuân, hiệu quả so phượng huyết càng mạnh. Đương nhiên, cái này là truyền thuyết. Đến cùng có thể hay không bất tử bất diệt, còn không cách nào xác định. Bất quá ta nghĩ đã Nghiệt Long đều không cách nào làm đến bất tử bất diệt. Như vậy nhân loại phục dụng Long Nguyên sau, hơn phần nửa cũng làm không được bất tử bất diệt. Dương Tranh, ngươi cái tên này, khiến ta có chút bội phục. Toàn bộ Long Nguyên, khiến Đế Thích Thiên uống. Chờ cái này ra hỏa hấp thu dung hợp, liền tương đương có long phượng thân thể, ngươi lại thêm giết hắn, liền không phải dễ dàng như vậy. Đế 11, truyền âm cho Dương Tranh. Đế 11, ta tại Long Môn lúc dung hợp mới tổ long máu, ngươi cảm thấy một cái Nghiệt Long Long Nguyên có thể so với mới tổ long máu. Huống chi, một cái chỉ sẽ Đế Thiên Cuồng Lôi Đế Thích Thiên, mặc dù có 2000 năm công lực, cũng tiếp không được ta toàn lực một đao, đem chém giết lại có ý gì đây? Chúng ta, chờ hắn dung hợp Long Nguyên, lại đem hắn chém giết. Dương Tranh sang sảng đáp lại, vẫn là câu nói kia. Cảnh giới càng cao càng tịch mịch, cao thủ đều sợ tịch mịch. Dương Tranh không sợ đối thủ cường đại, sợ là đối thủ không đủ mạnh. Đế Thích Thiên, cho dù là khôi phục tu vi Đế Thích Thiên, trạng thái toàn mãn Đế Thích Thiên, cũng tiếp không được hắn toàn lực một đao. Như vậy cho dù giết Đế Thích Thiên cũng không có nhiều ý tứ. Kết thúc chiến đấu quá nhanh, này sẽ mất đi rất nhiều việc vui. Cho nên, Dương Tranh khiến Đế Thích Thiên tăng lên tu vi, khiến Đế Thích Thiên nuốt chửng Long Nguyên, khiến Đế Thích Thiên công lực tăng vọt, khiến hắn đạt đến một cái khác đỉnh phong. Sau đó đem hắn từ đỉnh phong trên đạp đến, đem hắn chém giết, dạng này mới có ý tứ a. Đế 11 có chút bó tay, chỉ ở trong lòng thầm nói, còn tốt bản thân không có chân chính cùng cái này ra hỏa động thủ. Nếu là thật chính cùng cái này ra hỏa động thủ, hơn phân nửa cũng tiếp không được cái này ra hỏa toàn lực một đao. Dương Tranh, cái này ra hỏa thế mà dung hợp chân long nhất tộc mới tổ long máu. Hắn một cái nhân loại, làm sao có thể dung hợp mới tổ long máu a? Đế 11 nắm giữ đại trí tuệ không gian, hắn lấy được đại trí tuệ dị năng cực kỳ cường hãn. Chỉ phải xuất hiện một cái danh từ, tỉ như mới tổ long máu, cho dù hắn trước đó chưa từng nghe qua, hắn đại trí tuệ dị năng liền sẽ tự động hiện lên ra một chút cùng tương quan tin tức. Dựa theo đại trí tuệ dị năng thuyết pháp, mới tổ long máu là giữa thiên địa nhất cao đẳng huyết mạch một loại. Cho dù là chân long nhất tộc muốn dung hợp, cũng rất khó, mà Dương Tranh chỉ là một cái nhân loại, lại có thể dung hợp. Cái này khiến Đế 11 không khỏi có chút hoài nghi. Hắn thấy được phong vân, tại tương lai là có hay không có thể chung kết Dương Tranh. Giống, lúc này, Đế Thích Thiên đột nhiên phát ra một tiếng gào thét. Là Long Hống, tên này, rốt cuộc bắt đầu hấp thu Long Nguyên. Dương Tranh ánh mắt một mực tại Đế Thích Thiên trên thân. Hắn có thể đủ rõ ràng cảm giác được, Đế Thích Thiên khí đang tại tăng vọt. Long Nguyên hiệu quả quả nhiên không sai. Cái này mới nửa nén nhang thời gian không đến, Đế Thích Thiên nội lực chí ít liền tăng vọt mấy trăm năm. Phải biết, Đế Thích Thiên dựa vào phượng huyết sống 2000 năm mới nắm giữ 2000 năm công lực, mà Long Nguyên tại nửa nén nhang không đến thời gian bên trong liền tăng lên hắn mấy trăm năm công lực. Long Nguyên quả nhiên là cái thứ tốt. Bất quá, Dương Tranh một điểm cũng không hối hận đem Long Nguyên nhường cho Đế Thích Thiên. Đế Thích Thiên càng mạnh, trong cơ thể hắn máu liền càng sôi trào, chiến ý liền càng mạnh. Huống chi, đem Long Nguyên cho Đế Thích Thiên, bất quá là tạm thời. Long Nguyên, sau khi dùng, cũng không phải không thể lấy ra ngoài. Chờ giết Đế Thích Thiên, lại đem Long Nguyên ném cho Phong Vân, khiến Đế 11 truyền thụ Phong Vân võ công, khiến Phong Vân luyện thành Ma Ha Vô Lượng, lại có thể tới một lần tuyệt cường quyết đấu. Dạng này mới đủ sảng a. Cái này gia hỏa trước đó liền hấp thu phượng huyết, bây giờ phượng huyết Long Nguyên dung hợp, hẳn là không bao lâu liền có thể hấp thu xong. Cái này gia hỏa hiện tại công lực hẳn là vượt qua đệ tam thiên thần. Dương Tranh, ngươi vẫn cẩn thận một điểm, không cần chơi đùa hỏng. Đế 11 lại một lần truyền âm, mặc dù hắn và Đế Thích Thiên đều tại 12 ngày thần tổ chức bên trong, bất quá cũng không đối đường. Nói theo một ý nghĩa nào đó, hắn thật đúng là hy vọng Dương Tranh đem Đế Thích Thiên chém giết. Bởi vì Dương Tranh cùng chính hắn sinh tử đại kiếp có liên quan, mà Đế Thích Thiên trên cơ bản cùng hắn không có chút nào quan hệ. Dương Tranh nếu là tại một trận chiến này bị Đế Thích Thiên giết rơi, như vậy Đế 11 bản thân sinh tử đại kiếp liền hoàn toàn xong. Rất nhanh, thời gian một nén nhang đi qua, giống, rốt cuộc, Đế Thích Thiên thành công hấp thu Long Nguyên. Long Nguyên, Phượng Huyết, giờ phút này Đế Thích Thiên là trạng thái mạnh nhất Đế Thích Thiên. Hắn công lực vượt qua 3.000 năm. Mạnh, rất mạnh, khí tức rất mạnh, mà Dương Tranh, cái kia có thể xưng hoàn mỹ nguyên thần, tại giờ khắc này cũng mở mắt ra, là bởi vì nó phát hiện một cái có thể thi triển toàn lực đối thủ. Bởi vì có đối thủ mới hưng phấn. Dương Tranh, ta Đế Thích Thiên bây giờ phượng huyết Long Nguyên gia thân, là chân chính bất tử bất diệt. Dương Tranh, ngươi giết không được ta, hiện tại nên đến phiên ta tới giết ngươi. Đế Thích Thiên huyền không mà lên, nguyên bản phá toái quần áo, giờ phút này đã bị lân giáp bao trùm. Long lân chiến giáp, cái này ra hỏa, đem trong cơ thể Long Nguyên lực hóa thành chiến giáp, giết ta. Đế Thích Thiên, ngươi mặc dù quá mạnh, nhưng là muốn giết ta, vẫn là kém như vậy một điểm. Dương Tranh cười một tiếng, tay phải nắm lấy hổ phách, tay trái trống rỗng một chiêu, một bá hỏa diễm thần kiếm vào tay. Này kiếm chính là Phượng Hoàng thần kiếm. Thần kiếm tới tay, Dương Tranh cũng chậm rãi sâu trống rỗng, cùng Đế Thích Thiên đạt đến cùng một cái độ cao. Giờ khắc này, tay trái hung binh hổ phách, tay phải thần kiếm Phượng Hoàng, đao kiếm song cầm, Dương Tranh khí thế, hoàn mỹ khí thế. Đế 11 lúc đầu kinh ngạc với Long Nguyên Đế Thích Thiên cường đại, bất quá khi nhìn thấy đao kiếm song cầm Dương Tranh lúc, ánh mắt không khỏi mở to. Đại trí tuệ dị năng bản thân phát động, khiến hắn thoáng cái minh bạch. Dương Tranh gần đối chiến Long Nguyên Đế Thích Thiên gần thi triển chiêu thức Huyền Thiên Tà Đế đao kiếm hoàn mỹ thần kỹ. Cái này ra hỏa, liền Huyền Thiên Tà Đế vô thượng thần kỹ đều học được. Đế 11, có chút bó tay, đao kiếm song cầm. A, Dương Tranh, ngươi cho rằng chỉ bằng điểm này liền có thể thắng ta sao? Ta hiện tại công lực vượt qua 3 năm trước đây. Long Nguyên Phượng máu cường đại khôi phục lực, chính là ngươi chặt xuống ta đầu lâu cũng có thể trong nháy mắt khôi phục. Dương Tranh, lần này đáng chết ngươi. Ha ha ha, Đế Thích Thiên điên cuồng cười to, nhưng mà Dương Tranh cũng không có đáp lại hắn. Dương Tranh chậm rãi hai mắt nhắm nghiền, chậm rãi cúi đầu, đem bản thân hoàn toàn sáp nhập vào Huyền Thiên Tà Đế ba thần kỹ hoàn mỹ trong ý cảnh. Nhắm mắt thời điểm liền là ra chiêu thời khắc, đến lúc hắn sẽ trực tiếp thi triển đệ tam thần kỹ, một chiêu đem trạng thái mạnh nhất Long Nguyên Đế Thích Thiên diệt sát. Cố làm ra vẻ huyền bí, Dương Tranh tiếp bản tôn thần kỹ. Đế Thích Thiên ra chiêu, người thần hợp một, thánh tâm tứ kiếp, ngoặc kép, chuyện kia không hay.